Cửu vực kiếm đế, chương 1267, ngũ hành đại đan. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, quyết định thật nhanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại Thánh Long bí cảnh chi, Sở Phong Miên có thể tao ngộ nguy hiểm. Muốn lên bên ngoài còn ít hơn rất nhiều. Đã như vậy, chẳng thừa này cơ hội. Tại cái này u quỷ vực chi, phá rồi lại lập, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ra, Sở Phong Miên quát lạnh một tiếng. Tại sau lưng của hắn, từng đạo kim mang, trực tiếp là từ thần mạch chi, bị không ngừng cướp đoạt ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tước đoạt thiên địa pháp tắc là không thống khổ một sự kiện. Cái này thiên địa pháp tắc cơ hồ là đại biểu cho đế tôn lực lượng bản nguyên. Mỗi tước đoạt ra một đạo thiên địa pháp tắc đến, Sở Phong Miên đều cảm giác được hắn lực lượng giảm xuống một điểm, nhưng Sở Phong Miên không thèm để ý chút nào. Từng đầu thiên địa pháp tắc bị Sở Phong Miên không ngừng cướp đoạt ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trọn vẹn nửa canh giờ trôi qua, Sở Phong Miên quần áo đã là bị mồ hôi chỗ ướt nhẹp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này tước đoạt một đạo thiên địa pháp tắc đều là không cảm giác thống khổ, huống chi Sở Phong Miên lần này một hơi muốn trọn vẹn tước đoạt 135 đường thiên địa pháp tắc tới. Đây cơ hồ đại biểu cho Sở Phong Miên một nửa lực lượng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Càng là càng về sau, mỗi tước đoạt ra một đạo thiên địa pháp tắc đến, mang cho Sở Phong Miên thống khổ đều không kịch liệt. Rốt cục, tại Sở Phong Miên phía sau, lại là một đạo kim mang bị tước đoạt đi ra một khắc. Sắc mặt hắn, rốt cục dễ dàng một chút. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này 135 đường thiên địa pháp tắc đã là toàn bộ bị Sở Phong Miên cướp đoạt ra. Đã mất đi trọn vẹn 135 đường thiên địa pháp tắc, Sở Phong Miên đều cảm nhận được một loại suy yếu. Cơ hồ là lệnh Sở Phong Miên đã mất đi 1/3 lực lượng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiện tại Sở Phong Miên thực lực cũng là tại tam kiếp chân đế đỉnh phong tả hữu, ít nhất là thực lực giảm xuống 1/3, với lại còn tiếp nhận lớn lao thống khổ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá, đây hết thảy đều là đáng giá. Sở Phong Miên khóe miệng lộ ra mấy điểm ý cười, bởi vì cái này 135 đường thiên địa pháp tắc lại bị toàn bộ tước đoạt đi ra một khắc, Sở Phong Miên đều cảm nhận được một loại nhẹ nhõm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tựa như là hắn thân thể chi tạp chất vậy đều bị toàn bộ cướp đoạt ra. Mặc dù chỉ còn xuống 165 đạo thiên địa pháp tắc, thế nhưng là tại khống chế cái này chút thiên địa pháp tắc phương diện, Sở Phong Miên bây giờ tạo nghệ muốn lên vừa mới mạnh không biết bao nhiêu lần. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chiến Long chi chảo, Sở Phong Miên tâm thần mặc niệm một tiếng. Chiến Long chi chảo bắt đầu từ Sở Phong Miên đỉnh đầu ngừng tụ đi ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hơn hết lần này đang ngưng tụ Chiến Long chi chảo thời điểm, Sở Phong Miên còn cố ý là đem một bộ điểm thiên địa pháp tắc dung nhập lúc nào đi. Chiến Long chi chảo vừa ra, lập tức kinh khủng thiên địa chi lực đều hoành quét lại đây. Một chảo phía dưới ẩn chứa thiên địa chi lực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Oanh, lăng không một chảo đánh tới, không gian đều bị xé mở một đạo liệt ngân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mặc dù bây giờ Sở Phong Miên lực lượng yếu bớt, vẻn vẹn là bàn về uy lực lời nói, cái này Chiến Long chi chảo uy lực còn muốn lên vừa mới còn muốn càng mạnh mấy điểm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lực lượng trở nên yếu đi. Thế nhưng là tại đối với địch phương mặt, ngược lại là ảnh hưởng không lớn. Sở Phong Miên thí nghiệm một cái, liền là vậy yên lòng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên địch nhân, một mực không ít, nếu là lực lượng bỗng nhiên biến yếu lời nói, chỉ sợ là sẽ có không nhỏ phiền toái. Hiện tại xem ra, Sở Phong Miên chỉ là lực lượng trở nên yếu đi. Thế nhưng là đang lúc đối địch đợi, vậy chỉ có một chút chênh lệch, đối Sở Phong Miên tới nói, còn đủ để tiếp nhận. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không biết cái kia Lâm Huyết bọn người không giới chi, có vật gì tốt. Đột nhiên Sở Phong Miên tay hơi động lòng, tại trong lòng bàn tay hắn chi, nhiều bốn cái không giới xuất hiện, chính là Lâm Huyết bọn người không giới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này Lâm Huyết bọn người, bị Sở Phong Miên rút lấy thiên địa pháp tắc về sau, đem bọn họ trực tiếp oanh sát. Một thân tinh huyết, cũng bị thôn thiên bí thuật thôn phệ, để thần thụ đi hấp thu. Chỉ có cái này bốn cái không giới, còn giữ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Huyết bọn người, dù sao thế nhưng là ngũ hành thiên đệ tử, càng là cái kia huyết công tử tâm phúc, chỉ sợ là đồ tốt, tuyệt sẽ không thiếu, thế mà chỉ có ít như vậy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên đầu tiên là mở ra Lâm Huyết không giới. Sở Phong Miên ánh mắt quét tới, lại phát hiện tại bên trong, lại là cực kỳ trống trải, chỉ có hai cái hồ lô bày đặt ở nó, về phần cái khác, cũng chỉ có trong góc, trưng bày một đống linh thạch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hơn hết những linh thạch này, căn bản đều không bị Sở Phong Miên đặt ở mắt. Một chút vương phẩm, hoàng phẩm linh thạch thôi. Hiện tại Sở Phong Miên tiện tay ngưng tụ, đều là thánh phẩm linh thạch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đối Sở Phong Miên tới nói, tại nhiều linh thạch, vậy không có một chút tác dụng nào. Đối Sở Phong Miên tới nói, cũng chỉ có cái kia hai cái hồ lô hữu dụng. Cái này trong hồ lô thịnh phóng, thoạt nhìn như là đan dược. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên bắt lại thứ nhất cái hồ lô, quan sát một cái, cái này hồ lô cũng là một kiện thiên cấp linh khí. Hơn hết cũng không phải là dùng để đối địch thiên cấp linh khí, mà là cố ý luyện chế ra đến, dùng để thịnh phóng đan dược chi dụng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giống như là rất nhiều thánh đan, một khi được luyện chế đi ra, hội mỗi thời mỗi khắc trôi qua dược lực. Bình thường thủ đoạn là lấy các loại linh ngọc chế tạo bình ngọc tới giả năm. Nhưng các loại linh ngọc cơ hồ là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu chi vật. Cho nên rất nhiều luyện dược sư, chính là tương xuất một loại thủ đoạn, chính là chuyên môn tìm người đi luyện chế ra một chút thịnh phóng linh dược linh khí. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giống như là cái này hồ lô mặt, khắc họa cái này vô số cổ lão cấm chế. Liền trận pháp, lít nha lít nhít đều có mấy trăm tòa nhiều. Tầng tầng lớp lớp, để bên trong dược lực, không đến mức tiết lộ ra ngoài. Bên trong đan dược, đừng để ta thất vọng a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên tâm, có chút kỳ đối đãi. Cái này ngũ hành thiên, dù sao thế nhưng là cấp 3 đại lục thế lực. Chỉ sợ là cấp 3 đại lục có được tài nguyên, cũng không phải Sở Phong Miên có thể tưởng tượng. Hắn chậm rãi ngưng tụ linh lực, một chỉ điểm ra, tại cái này bình hồ lô miệng cấm chế, bị chỉ điểm một chút phá, lộ ra một lỗ hổng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên tâm thần khẽ động, tại cái này trong hồ lô một viên cỡ quả nhãn tiểu ngũ sắc đan dược bay ra. Đan dược này chi, loáng thoáng ở giữa, còn có thể trông thấy mặt ngũ hành chi linh. Chỉ sợ là lấy ngũ hành thánh dược, luyện chế mà ra thánh đan. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây là ngũ hành đại đan. Sở Phong Miên vừa mới lấy ra cái này một viên ngũ sắc đan dược. Bên cạnh biến thành truyền đến một đạo một chút bối rối âm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ở một bên Liễu Nhã, bây giờ vậy đem cái kia tám đạo thiên địa pháp tắc đều luyện hóa, dung nhập vào nàng thân thể chi đi. Bây giờ Liễu Nhã thân đã là có trọn vẹn 28 đường thiên địa pháp tắc. Muốn lên trước đó lâm huyết, còn cường đại hơn, nàng thân khí tức, bây giờ cũng đã là nay không phải xưa kia. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngũ hành đại đan, đây là cái gì đan dược? Sở Phong Miên nghe được cái tên này, có chút tốt hỏi, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy cái này ngũ hành đại đan. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe danh tự, nhìn càng giống là ngũ hành thiên đặc biệt có một loại đan dược. Ít nhất là tại cửu vực chi, chưa từng xuất hiện, cái này ngũ hành đại đan, là ngũ hành thiên độc có một loại đan dược, đủ để là tăng lên đế tôn tu vi. Đặc biệt là nếu như chuẩn đế phục dụng lời nói, thậm chí là có cơ hội, ngừng luyện ra thiên địa pháp tắc tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Liễu Nhã ở một bên mở miệng nói, loại đan dược này, không tại ta Thánh Long bí cảnh chi Ngọc Long đại đan phía dưới, là ngũ hành thiên chi đồng tiền mạnh, chỉ có ngũ hành thiên đệ tử mới có thể có được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.